Tuyệt phẩm cuồng y, chương 46, con vừa từ nước ngoài trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bích Hàm, mẹ của Bành Tiêu Vũ tận tình khuyên bảo. Con biết rồi mẹ, Bành Tiêu Vũ trả lời. Con vừa từ nước ngoài trở về. Nếu có thể bài ông Lý làm sư phụ, về sau con sẽ có tiền đồ vô lượng. Với cả con phải nhanh chóng chia tay bạn gái Chu Giao càng sớm càng tốt. Người phụ đó làm sao có thể xứng với nhà chúng ta chứ? Ngay khi Kim Bích Hạm nhắc đến Chu Giao, giọng điệu của bà ta có vẻ khá khó chịu. Mẹ, con đã chia tay với cô ta rồi. Chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Cô ta cũng không biết về điều kiện gia đình mình. Ngay khi Bành Tiêu Vũ nói chuyện chia tay bạn gái, anh ta lại nhớ đến Vu Nhược Hy, người mà anh ta đã gặp vào ngày hôm qua. Đó mới chính là người phụ nữ mà anh ta muốn theo đuổi. Nhưng thật đáng tiếc là đã bị tên phế vật Lâm Phi Vũ nhanh chân ăn trước rồi. Cứ để mày đắc ý một thời gian đã, chờ đến khi tao mình được người, để xem tao đánh gấy chân mày thế nào. Kim Bích Hạm nghe anh ta nói đã chia tay với bạn gái, bà ta lập tức vui vẻ ra mặt và nói, vậy thì quá tốt rồi, cháu gái của ông Lý rất xinh đẹp, nếu con có thể bái ông ấy làm thầy, có thể gần quan được ban lộc, con trai, con nhất định phải nắm cho thật chặt cơ hội này đấy. Ngay khi Bành Tiêu Vũ nghe bà ta nói rằng cháu gái của ông Lý rất xinh đẹp, anh ta lập tức hứng thú hỏi, mẹ, mẹ đã nhìn thấy cháu gái của ông Lý à? Thật sự rất đẹp sao? Vừa rồi trong lòng anh ta vẫn đang nghĩ đến Vu Nhược Hy. Thực sự là đang có suy nghĩ THO tục. Không ngờ Kim Bích Hạm đã mang đến cho anh ta một tin tức rất tốt. Đó là điều đương nhiên. Lát nữa gặp mặt con sẽ biết lời mẹ nói là đúng hay sai thôi. Kim Bích Hạm khẽ gật đầu. Mẹ, vậy thì chúng ta mau đi vào đi. Bành Tiêu Vũ vội vàng đẩy mẹ mình đi về phía nhà họ Lý. Lúc này, trong nhà họ Lý đã có rất nhiều khách khứa. Sau khi Kim Bích Hạm đi vào, bà ta đã được người nhà họ Lý sắp xếp một chỗ ngồi. Bành Tiêu Vũ nhìn ngó xung quanh. Anh ta muốn nhìn xem cháu gái nhà họ Lý đang ở đâu. Ở phòng khách phía sau của nhà họ Lý, Lý Mộc Thu nhìn Lý Đạo Minh nói, ông nội, mọi người cũng đến gần đông đủ rồi, chừng nào thì ông nội mới ra ngoài gặp mặt mọi người vậy? Đừng vội, có cha con tiếp đãi họ là được rồi. Lý Đạo Minh yêu chiều nhìn cháu gái, hôm nay sư phụ không đến nữa, ông ấy đột nhiên trở nên mất hứng. Cũng là do con trai út Lý Tuyền một mực yêu cầu tổ chức tiệc để chúc mừng ông ấy đột phá hóa kình. Nếu không ông ấy cũng sẽ không làm to chuyện rồi tổ chức bữa tiệc này đâu. Cha, Chu Bình đến rồi. Lúc này Lý Tuyền đi vào cùng với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này có một khuôn mặt cương nghị, hai bên thái dương nhô cao. Thoạt nhìn là biết ông ta cũng là một người luyện võ. Ông ta là đội trưởng của một bộ phận đặc biệt ở Hoa Quốc. Cũng là đệ tử của Lý Đạo Minh. Sau khi biết được sư phụ của mình đã đột phá hóa kình, ông ta đã đặc biệt từ chạy yến kinh tới đây. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Chu Bình đi tới, quỳ xuống bên cạnh Lý Đạo Minh. Tôn sư trọng đạo, đây là quy củ muôn đời. Cho dù ở bên ngoài bạn có tài giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quên người sư phụ đã dạy dỗ mình. Đặc biệt là trong một gia tộc võ thuật cổ xưa như họ. Họ rất chú trọng lễ tiết. Đây cũng là lý do vì sao tam sư huynh của Lâm Phi Vũ sau khi biết rằng anh đã tiếp nhận chức trưởng môn, nhất định muốn quỳ xuống. Chu Bình, mau đứng dậy đi. Lý Đạo Minh nói với Chu Bình. Vâng, sư phụ. Sau khi Chu Bình đứng dậy, ông ta cũng rất tự nhiên đứng bên cạnh Lý Đạo Minh. Chu Bình, anh là đệ tử do tôi dạy dỗ. Vẫn là câu nói đó, phụng sự tổ quốc mọi lúc mọi nơi, những người luyện võ nên tập trung vào bảo vệ đất nước. Lý Đạo Minh nhìn sang Chu Bình ở bên cạnh, dặn dò, sư phụ, Sư phụ cứ yên tâm, con vẫn luôn ghi nhớ. Chu Bình hơi cúi người xuống, nói một cách chắc chắn. Chuyện khác, chú Chu, Lý Mộc Thu chào hỏi với Chu Bình. Mộc Thu, năm nay 19 rồi nhỉ? Thực sự là càng lớn càng xinh đẹp hơn rồi. Không biết thằng nhóc nào may mắn cưới được Mộc Thu đây. Chu Bình nhìn Lý Mộc Thu, nở một nụ cười hiếm hoi. Mặt Lý Mộc Thu trở nên đỏ ửng lên sau khi nghe thấy lời này. Cô ta nói, chú Chu, ngay cả chú cũng muốn đến đây để trêu chọc cháu. Cháu sẽ không kết hôn đâu. Cháu phải luôn ở bên cạnh ông nội. Cách Trương,